Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 15, hai cái hạ dược. Khuyển yêu thần lan truyền chính là cái tinh chữ. Điều này đại biểu chính là tinh không tinh, vẫn là thánh hồn tinh cấp, tu sĩ tinh cấp tinh. Suy nghĩ, bá vương múa đao Haki hư ảnh dần dần ở trong đầu phá toái. Hạ dược trước mắt bắn ra thăm dò gợi ý của hệ thống. Ngươi thăm dò đến 7 sao thánh hồn. Bá vương, trước mặt thăm dò độ 200%. Ngươi có thể lựa chọn hợp thành 7 sao thánh hồn bá vương. Cũng có thể hiến tế ngươi thăm dò, thu được 20 vạn điểm thánh hồn kinh nghiệm. Chú ý, ngươi đối với 7 sao thánh hồn bá vương thể ngộ cực nhỏ. Hợp thành thánh hồn sau, bá vương thánh hồn đem tự động rơi xuống đến 5 sao. 2 lần, vẫn là 5 sao, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Hạ dược nhưng chưa làm hiến tế cũng không tác hợp thành. Đem bá vương thánh hồn tạm thời gác lại, bước chân hắn không hoãn, cấp tốc chạy đồng thời lĩnh hội cái kia thấm vào tâm tỳ thoải mái cảm giác. Bá vương hồn châu một chút hóa thành tinh khiết tẩm bổ hồn lực. Thoải mái hạ dược tam hồn, tẩm bổ hạ dược thân thể, khôi phục lại 346 cấp hồn thương trong chớp mắt cao tốc khép lại. 347, 348, cho đến triệt để khỏi hẳn, khôi phục lại level 350. Này còn chưa kết thúc. Hồn châu sức mạnh đến đây chỉ là tiêu hao non nửa, còn lại sức mạnh toàn bộ rót vào đến hạ dược tam hồn chi trong biển. Thiên khu, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương 6 ngôi sao, bao quát khai dương tinh nho nhỏ phụ tinh, được này cỗ hồn lực dội rửa, đều giống như trở nên càng thêm óng ánh long lanh mấy phần. Mà hồn lực dội rửa qua chúng nó, lại một cách tự nhiên mà tụ tập đến thất tinh bắt đầu hệ thống thìa chuôi phần cuối. Bắt đầu ngưng tụ thứ 7 ngôi sao, giao quang ngôi sao, tu sĩ bình thường lên cấp tu sĩ đẳng cấp mới tụ tinh thần. Đều sẽ tuyển ở một loại nào đó đã có thánh hồn tăng lên đẳng cấp hoặc mới tụ tập thánh hồn thời điểm. Tỷ như Chu Tiểu Tiên từ 1 sao thiên khu lên cấp 2 sao thiên tuyền thời điểm. Chính là do hạ dược giúp nàng ngưng tụ 3 sao thánh hồn đục tường trộm sạch. Để đục tường trộm sạch phụng dưỡng thánh hồn lực lượng thành công thăng cấp. Vương giả càng là cần như vậy. Giao quang ngôi sao ngưng tụ độ khó so với trước đây 6 viên tinh ngưng tụ độ khó gộp lại cũng phải lớn hơn. Có thể có bá vương hồn châu sức mạnh ở. Rõ ràng hạ dược không hề tăng lên bất luận một loại nào thánh hồn. Quá trình này lại có vẻ nước đến mà cử thành, hầu như chỉ dùng 2 giây đồng hồ, hạ dược đều còn không có cảm giác gì, cái kia thứ 7 viên tinh đường viền liền dĩ nhiên thành hình. Càng là từ từ ngưng tụ, cùng lúc đó, hạ dược trong cơ thể khổng lồ thánh hồn lực lượng bắt đầu rồi một vòng mới lột xác. Một luồng mênh mông sức mạnh dần dần ở trong cơ thể hắn bay lên. Liền như vậy lên cấp vương giả, không chờ được đến quỹ đạo chi tật lên cấp 7 sao thánh hồn A. Không đợi được lấy 7 sao, thánh hồn làm cơ sở lên cấp vương giả, luôn cảm giác kém một chút cái gì. Dù sao năm đó bá vương Hạng Vũ cùng Thủy Hoàng Đế đều là đang ngưng tụ 7 sao thánh hồn đồng thời. Lên cấp vương giả, trên lý thuyết sẽ không có sự khác biệt. Mặc kệ trước tiên ngưng 7 sao thánh hồn vẫn là sau ngưng 7 sao thánh hồn. Cùng loại 7 sao thánh hồn uy lực đều là đồng dạng. Nhưng lấy 6 sao chiến thần lên cấp vương giả Lữ Bố ở trở thành đỉnh cao vương giả sau. Chiến thần thánh hồn tuy lên cấp 7 sao, đỉnh cao thời điểm nhưng rõ ràng kém hai người kia một bậc. Quan Vũ Võ Thánh cũng giống như thế. Nhưng hạ dược trong lòng trước sau có chút không thích hợp cảm giác. Đang lúc này, hắn tam hồn bên trong lại đột nhiên truyền đến mãnh liệt báo động trước. Nhưng nằm ở lột xác sơ kỳ tam hồn, lần thứ nhất biểu diễn cho hắn thuộc về vương giả báo động trước năng lực. Gặp nguy hiểm, Hạ Dực lỗ tai khinh động, lẹt xẹt tiếng vó ngựa đã gần đến ở ngoài trăm thước. Phảng phất sau một khắc sẽ có móng ngựa hướng về hắn đạp đến. Dương yêu thần, Hoàn Nhan A Cốt đã hư ảnh, chư yêu thần đều càng chậm một chút. Như vậy này nguy cơ bắt nguồn từ mã yêu thần. Không đúng, không phải. Hạ Dực ánh mắt sơ lược đổi. Này nguy cơ, thật giống bắt nguồn từ tự thân. Hắn chợt nhớ tới đến. Chính mình quên một chuyện. Bá vương hồn châu thật sự chỉ là như giết quái thu được kinh nghiệm như thế. Là giúp hắn người tăng lên đẳng cấp đồ vật sao? Trừ lan truyền tin tức cùng truyền thừa. Bá vương hồn châu tồn tại, không có cái khác dụng ý sao? Đây chính là tu sĩ quan trọng nhất một cửa, lên cấp vương giả, thuần túy dùng bá vương sức mạnh để hoàn thành lên cấp. Thật sự sẽ không có hậu hoạn sao? Nếu là bá vương hồn châu đồng thời là bá vương lưu lại một loại nào đó thức tỉnh thủ đoạn. Vậy hôm nay lấy bá vương sức mạnh lên cấp vương giả. Tương lai coi như tự thân nắm giữ 7 sao quỹ đạo chi tật. Coi như tự thân tăng lên tới 500 cấp. Cũng sẽ dễ dàng bị bá vương làm ra. Ta lên cấp vương giả dễ như ăn cháo. Coi như không cần quỹ đạo chi tật thăng tinh phụng dưỡng. Tồn chút thánh hồn kinh nghiệm đem rửa oan lục điểm cấp mấy cũng đầy đủ. Không đáng tỏa loại này hiểm. Có thể nên làm như thế nào? Chẳng lẽ muốn lãng phí đi? Chỉ là trong nháy mắt chần chờ, Hạ Dực liền làm đã quyết định, thánh hồn lực lượng hướng mình vậy vừa nãy ngưng tụ giao quang ngôi sao đánh tới. Phía sau hắn, tốc độ nhanh nhất khoảng cách gần nhất mã yêu thần có thể rõ ràng cảm giác được Hạ Dực khí thế trên. Người ở không ngừng tăng lên, chính đang lên cấp vương giả. Đáng chết, bá vương hồn châu bị hắn dùng. Chúng nó quyết đấu sinh tử theo đuổi, càng bị một nhân tộc 6 sao tu sĩ ngư ông đắc lợi. Nó phát sinh một tiếng hí dài, dừng lại cho ta. Sau đó hắn phát hiện Hạ Dực càng thật dừng lại, lập ở bước chân, xoay người đối mặt hắn. Hạ Dực trên người tăng vọt khí thế chớp mắt đình chỉ, thậm chí xuất hiện ngược lướt xuống, khóe miệng cũng không được treo lên bôi vết máu. Vẻ mặt thoáng uể oải, xảy ra chuyện gì? Lên cấp thất bại, tiêu hóa bá vương hồn châu còn có nguy hiểm. Mã yêu thần không rõ nhưng kinh hỉ, trong nháy mắt đi tới Hạ Dực trước người, hai móng trước cao nhất, hướng phía dưới lại bước lên. Hạ Dực thiểm nửa bước, cái kia hai cái móng trước đạp trên mặt đất, một tiếng vang ầm ầm đem chu vi mười mấy mét mặt đất ấn đến nát tan. Đá vụn tung tóe, từng đạo hư huyễn quỹ đạo thành hình. Hạ Dực vung tay dẫn dắt, hết thảy đá vụn cũng như viên đạn bình thường nhanh chóng chạy toán loạn bắn về phía mã yêu thần. Mã yêu thần tuy không phải nhất da dày thịt béo cái kia một loại yêu thần, nhưng thân thể cường độ cũng không hề tầm thường, chí ít hoàn toàn không phải đoàn hà có thể so sánh. Đá vụn bắn ở trên người hắn, chỉ là mang đến cho hắn một chút đau đớn, thương tổn không hề cao. Hắn mạnh mẽ chịu đựng, lại đạp hai vó câu. Ở chư yêu thần tới rồi trước, hắn tình nguyện đánh đổi một số thứ, cho dù nhường một tên 6 sao tu sĩ thương tổn được hắn, cũng muốn giết chết đối phương, đem bá vương hồn châu tàn dư sức mạnh cướp đi, khôi phục thương thế. Một cái bóng mờ từ Hạ Dực phía sau triển khai, thật dài trên quỹ đạo, một thanh niên điều khiển quỹ đạo xe ngựa, hô lớn, ô ô ô, chuyến xuất phát, cục đá tốc độ trong nháy mắt càng nhanh hơn, nhưng trải qua thánh hồn hư ảnh gia trì quỹ đạo chi tật, hiển nhiên nhưng không thể ngăn cản mã yêu thần sát tâm. Một tiếng vang ầm ầm, móng ngựa lần thứ hai khắc ở mặt đất. Đại địa gặp lần thứ hai trà đạp, sâu tầng cát bụi cuốn lấy, bụi mù bay lên, mã yêu thần cũng không có đá trúng người cảm giác, mà chợt nghe Dương yêu thần la lên, mau tránh ra. Hả? Hắn đối với Dương Yêu Thần phi thường tín nhiệm, không chần chờ, lập tức bốn vó cũng động, nhanh chóng chạy toán loạn cách, lần thứ hai bùng nổ ra không gì sánh kịp tốc độ. Nhưng có đồ vật từ sau đuổi theo hắn, thật giống bị chư yêu thần va vào một phát, toàn thân xương đều muốn tan vỡ rồi. Mã yêu thần thân thể bay lên mà lên, trên không trung lăn lộn mới nhìn thấy va đồ vật của hắn. Chiếc quỹ đạo xe ngựa. Quỹ đạo trên xe ngựa, hai tên tướng mạo giống như đúc thanh niên nhìn nhau vỗ tay, cười to nói, lái xe, đâm chết hắn. Quỹ đạo xe ngựa phía dưới, hư huyễn quỹ đạo uốn lượn liên tiếp đến mã yêu thần trên người. Cái kia quỹ đạo xe ngựa trong thời gian ngắn bùng nổ ra khuếch đại tốc độ, thẳng đỉnh ở mã yêu thần trên người. Nói đến trào phúng, đường đường mã yêu thần càng bị người điều khiển phổ thông ngựa lôi kéo quỹ đạo xe ngựa, hai lần tông vào đuôi xe tập kích, đụng phải ngựa não ảm đạm, thổ huyết bay lên, chín đạo tử hỏa chùi hắn bay qua, liên tiếp khắc ở cái kia quỹ đạo trên xe ngựa. Quỹ đạo xe ngựa vù đến bay lên khói tím, kéo xe hận mã yêu thần hai lần phổ thông ngựa bỗng nhiên hóa biến mất tán. Chợt xe ngựa cũng tản đi giá, vỡ đổ biến mất, chỉ có lái xe hai tên thanh niên đúng lúc từ phía trên nhảy xuống. Hoàn hảo lập ở mặt đất, hai người phẳng phất là sinh đôi huynh đệ. Bên trái là Hạ Dực, bên phải vẫn là Hạ Dực. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.